Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào ngủ tiếp được nữa. Ngày hôm sau, chồng tôi đã nghỉ làm để đưa tôi đi khám thai. Sau khi bác sĩ nói đứa trẻ đang phát triển theo chiều hướng tốt, thì tôi và anh cũng cảm thấy rất là thư thái và vui vẻ. Ra tới cổng bệnh viện thì anh đi lấy xe, còn tôi thì đứng ở đó chờ. Đang xoa bụng cười hạnh phúc, thì từ đâu đó có một bà lão tiến về chỗ của tôi. Bà ấy tầm 50 tuổi, đầu thì quấn khăn rằn và đội một cái nón lá. Khi đứng trước mặt của tôi, bà ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi bà lấy một sâu tràng hạt màu xanh như là màu ngọc thạch ấy, từ trong túi của bà ấy ra đưa cho tôi. Vừa đưa thì bà lão ấy vừa nói, lão con nợ ân tình ở bên gia tiên của nhà cô, nay được họ nhờ vả, nên lão đáp lại ân tình năm xưa. Đây là pháp khí đã được khai quang. Thời khắc mấu chốt, nó sẽ cứu cô một mạng. Lão này thì tài hèn sức yếu, nên chỉ giúp được cô như vậy thôi. Dù không có hiểu hành động, cũng như là lời nói của bà cụ, nhưng không rõ một thế lực vô hình nào đó, cứ thôi thúc tôi phải nhận và đeo lấy cái quà tặng kia. Tôi vốn dĩ là một người tin về tâm linh, cũng biết là có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Với lại dạo gần đây ở nhà chồng cứ có mấy cái chuyện là lạ, mờ ám đã xảy ra, nên tôi cũng đã vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn bà. Sau khi cảm ơn bà lão, tôi cũng đeo chiếc vòng vào tay. Sau khi thấy tôi đeo xong, thì bà cụ cũng đã quay lưng để đi về hướng cái dòng người đông đúc đang chen chúc ở trên phố kia. Một lát sau thì anh cũng quay ra, nhìn thấy chiếc vòng ở trên tay tôi, anh đã liền hỏi. Cái này ở đâu vậy em? Lúc nãy anh có thấy em đeo đâu? Tôi không có dám nói thật, vì sợ anh không muốn tôi nhận đồ của người lạ, cho nên tôi đã bịa đại một lý do. Hồi nãy có một cậu nhóc lại mời em mua chiếc vòng này, móc khóa đồ đạc các thứ ấy mà. Thấy cậu nhóc ấy tội tội, nên em đã mua ủng hộ thôi. Nghe tôi nói xong thì anh không có hỏi gì thêm. Tôi và anh đi lên xe để đi về nhà. Sau khi chúng tôi đi được một đoạn thì anh hỏi, nay em có muốn đi chơi đâu không? Tôi nghĩ ngợi một lát, bất chợt muốn đến một nơi nào đó để tìm chút bình yên sau những cái chuyện kia, nên đã trả lời. Hay anh chở em đi vào chùa nhé. Không hiểu tại sao mà dạo gần đây em lại cứ có cảm giác bất an anh ạ. Như vậy là làm sao? Anh có vẻ khó chịu, không hài lòng, nhưng vì tôi đã nài nỉ mãi, nên anh cũng đã phải đồng ý. Đưa tôi tới cổng chùa, nhưng anh nhất định thì không chịu vào, nên tôi đành một mình đi mua hoa quả rồi tự mình vào chùa để cúng kiếng. Xong xuôi tôi cùng anh đi về. Tới nhà thì cũng đã đến giờ cơm chiều. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm để dùng bữa cùng với cả ba mẹ chồng. Ăn qua loa một chút, rồi tôi lấy cớ là mệt do cả ngày đã đi ở ngoài đường, nên xin phép lên trên phòng nghỉ ngơi. Mẹ chồng tôi thì chả có nói gì, chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Lên phòng tôi ngồi lên trên giường nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn. Bầu trời là cả một màu đỏ rực, nhưng tôi lại chẳng có cái cảm giác ấm áp, mà ngược lại, tôi cứ thấy nó giống như là màu của máu, màu của sự thù hận. Tôi khẽ bật cười vì cái sự tưởng tượng hoang đường của chính bản thân tôi. Tôi lắc lắc đầu xua chúng ra khỏi cái suy nghĩ của mình. Khi ánh mặt trời cuối cùng của ngày cũng đã không còn để đủ chiếu sáng cho căn phòng rộng thanh thang, tôi đứng dậy đi về phía cái tủ được đặt ở góc phòng để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Tôi mở cửa tủ thì có một người từ trong đó bò ra, đèn ở trong phòng thì đột nhiên tắt ngúm. Những ánh sáng của mặt trời cũng đã biến mất. Tất cả căn phòng bị nhấn chìm ở trong cái bóng tối một cách đáng sợ. Tôi đã hét ầm ĩ cả lên. Trong hoảng loạn, tôi đưa tay sờ soạn khắp nơi với hy vọng tìm được một nguồn ánh sáng nào đó trong vô vọng. Chợt tay của tôi chạm phải một bàn tay của ai đó. Bàn tay ấy cứ như là không có nhiệt độ vậy, lạnh buốt. Trên đó có dính một chất lỏng nhơn nhớt và nó đang nắm chặt lấy tay của tôi. Cố hết sức rụt tay lại. Vừa gắng sức tôi vừa kêu gào tên của anh. Tôi đang vô cùng sợ hãi, những tưởng sẽ phát điên lên nếu như anh không có xuất hiện. Bỗng nhiên mọi thứ lại sáng bừng, tôi sực tỉnh, hóa ra lại là một giấc mơ. Còn chồng tôi đứng ở chỗ công tắc của đèn thì đang nhìn về phía tôi với cặp mắt đầy lo lắng. Em có sao không? Sao lại mơ thấy ác mộng à? Vừa hỏi anh vừa tiến lại chỗ của tôi tự trấn an bản thân mình rồi đáp. Em không sao. Chắc là do người em mệt nên đã thiếp đi thôi anh ạ. Nói xong tôi đứng dậy, nhưng có phần hơi loạng choạng. Anh nhanh tay đỡ lấy tôi và dìu tôi vào trong nhà tắm. Dòng nước mát như khiến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net